Chương 118, giờ về gặp ủ. Tượng trưng cho khái niệm phép tắc căn nguyên sao căn nguyên cái từ này còn thật thú vị cực kỳ a, cảm thụ được cổ lực lượng này huyền diệu. Dịp cả ấu ngộ không nhịn được phát ra một tiếng cảm khái. Lúc này dịp cả ấu ngộ đã thấy rõ cổ lực lượng này một chút bản chất. Cũng chính là những thứ này bị dịp cả ấu ngộ sở biết được một chút bản chất, để dịp cả ấu ngộ trong mắt lộ ra những thứ này thần thái kỳ dị. Kỳ thực có thời điểm, dịp cả ấu ngộ cũng sẽ phỏng đoán. Nếu như tất cả năng lực trái ác quỷ toàn bộ dung hợp là một, điều này đại biểu toàn bộ năng lực trái ác quỷ. Hẳn là tên gọi là gì đâu, tùy ý suy nghĩ một chút. Trái ác quỷ bản chất là thế giới máu. Thế giới máu chính là đại biểu cho thế giới khái niệm. Cho nên điều này đại biểu toàn bộ khái niệm phép tắc trái ác quỷ. Hẳn là bị kêu là thế giới quả thật ra thế giới. Diễn sinh ra khái niệm pháp tắc. Mà thế giới bản thân cũng thuộc về khái niệm phép tắc một bộ phận thế giới pháp tắc. Chính là khái niệm thần cách nắm trong tay toàn bộ khái niệm thần cách. Thì tương đương với nắm trong tay thế giới cái này nhất pháp tắc, cái này mọi khái niệm. Mà nắm trong tay thế giới cái này mọi khái niệm, cái này nhất pháp tắc. Đến cùng đại biểu cho cái gì? Diệp ca ổ ngộ trong lòng cũng có vài phần suy đoán. Khái niệm ngưng tụ thành thần cách diễn sinh ra thế giới. Cùng thần cách tương quan liên hệ thế giới, tự nhiên muốn xưng là thần quốc thần tính, thần cách, thần quốc bây giờ ta. Đã từ từ nắm rõ ràng rồi cái này ba loại tồn tại một chút bản chất. Nhưng vì sao có quan hệ thần hỏa, ta cũng là chậm chạp không có đụng vào bên ngoài tin tức. Theo đạo lý, thần hỏa giai vị hẳn là thấp hơn thần cách cùng thần quốc kia mà the nghĩ tới đây. Dịp cả ấu ngộ cũng là sâu kín nhắm hai mắt lại, mở ra trí tuệ linh quang, nhanh chóng thôi diễn. Lại trí tuệ linh quang lóe lên dưới, dịp cả ấu ngộ chiếm được nhiều loại khả năng. Nhìn trong đó khả năng nhất là chân lý kết quả, chậm rãi mở hai mắt ra dịp cả ấu ngộ, cũng là ở tâm lý trầm giọng nỉ non, thần hỏa. Có khả năng nhất là thần tính chi hỏa. Mà bây giờ ta, trên người thần tính cũng là không trọn vẹn. Hoặc có lẽ là, trên người ta có quan hệ thần lực lượng, toàn bộ đều là tàn khuyết không đầy đủ. Đây là bởi vì ta không có hoàn thành thành thần phương pháp, mà là đi qua đông bính tây thấu tri thức cùng lực lượng. Do đó thăm dò ra một cái không trọn vẹn con đường thành thần. Nếu như đáp án đúng như vậy, đó cũng là chuyện đương nhiên a, dù sao muốn sáng tạo ra hoàn chỉnh con đường thành thần, tự nhiên là cần hoàn chỉnh tri thức cùng số liệu. Bây giờ ta cũng không có những thứ này. Trong mắt đang nhà y qua vài phần hiểu ra phía sau, Diệp ca ổ ngộ rốt cục không nghĩ nữa những thứ đồ này. Bất quá không muốn mấy thứ này lại không có nghĩa là dịp cả ổ ngộ không muốn những thứ đồ khác. Nói thí dụ như, khi dạ hồ xì lần thứ 6 tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống thế giới ý chí vận mệnh, dê chi nhất tộc, Luffy, dường như cũng chỉ còn lại cuối cùng này con mồi. Kế tiếp, ta chỉ cần đợi mầm móng mọc dễ nảy mầm nở hoa kết trái là tốt rồi. Sau cùng thu hoạch sao để cho ta suy nghĩ một chút. Ở quả thực thành thuộc phía trước trong khoảng thời gian này, ta hẳn là đi làm những thứ gì đâu, ân nói thí dụ như. Chờ mong một cái thế giới này mang đến cho ta kinh hỷ, trí tuệ, cùng với tri thức. Nghĩ tới đây, Diệp ca ổ ngộ cũng là nhẹ nhàng hộp ra một cái tên người. Giờ về gã bủ cá nhân khoa học kỹ thuật vượt lên đầu hiện nay khoa học kỹ thuật 500 năm, siêu việt nhân loại trí tuệ 500 năm khoa học gia. Giải khai năng lực trái ác quỷ nhắn nhủ điều kiện. Cũng nghiên cứu ra có thể làm cho vật thể sở hữu năng lực trái ác quỷ kỹ thuật. Phát minh có thể lợi dụng hải lâu thạch để hải quân quân hạm xuyên Việt vô phong mang phương pháp, để hải quân có thể tự do xuyên Việt đến cái khác thứ hải. Vì hải quân chế tạo được xưng là hòa bình người chủ nghĩa nhân gian binh khí, lại thiện trường nhân thể cơ giới hóa cải tạo. Nghiên cứu ra động vật nửa cơ giới hóa kỹ thuật, bên ngoài tối cao thành quả làm nhân công hợp thành sinh vật long hoàn thành nhân loại cự đại hóa thực nghiệm. Phát hiện huyết thống ước số, chế tạo nhân tạo trái ác quỷ lần trước đã nói ở kết thúc Minh Vương cùng Thiên Vương sự tình phía sau, liền đi gặp thấy vị này bảo tàng khoa học gia. Hiện tại cũng đến lúc rồi. Cứ như vậy, sắt thép thuyền to tiếp tục hành sự, hướng về giờ về gạ bủ trô ở phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Cùng lúc đó, ở đại hải trình bên trong một tòa hải đảo trong lòng đất, một khu tràn đầy khoa học viễn tưởng họa phong cao cấp phòng thí nghiệm, liền giấu ở hải đảo trong lòng đất 800 mét chỗ. Ở nơi này sở trong phòng thí nghiệm, không chỉ có giờ về gặp ủ, còn có giờ giờ vệ gạ phủ nghiên cứu khoa học trợ thủ, cùng với thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ cơ cấu các nhân viên an ninh. Mặc kệ những thứ này, chỉ biết chiến đấu các nhân viên an ninh, cũng không để ý những cái này năng lực bình thường nghiên cứu khoa học các trợ thủ. Giờ này khắc này, trí tuệ xuất chúng giờ giờ vệ gạ phủ, đang ở hắn trong phòng nghỉ ngơi, ở trên một tờ giấy trắng viết từng hàng văn tự, công thức. Một bên viết, tiền tiền giờ giờ vệ gạ phủ trong mắt cũng là toát ra vài phần khó có thể bị nhận thấy được, ẩn dấu sâu đậm không hiểu quang thải. Thế giới chính phủ. Các người đám này ngu muội vô tri, mục năng lực kém lũ ngu xuẩn. Dù cho bị vị ấy có thể so với thần linh dịp cả ổ ngỗ đại nhật bức bách đến nơi này dạng hoàn cảnh, lại còn không cho phép ta nghiên cứu sinh mệnh thiết kế đồ. Thực sự là nhãn giới hẹp bất quá ta vĩ đại cơ trí giờ giờ vệ gạ phủ. Căn bản cũng không phải là các ngươi những thứ này ngu xuẩn có thể nắm trong tay. Các ngươi chờ xem. Vô luận là ở cái loại nào tình huống bên dưới. Ta đều sẽ đem sinh mệnh thiết kế đồ hoàn thành. Chờ ta nắm trong tay sinh mệnh thiết kế đồ, ta là có thể sáng tạo ra trên lý thuyết cuối cùng sinh mệnh, hoàn mỹ sinh mệnh mềm. Do đó trở thành chân chân chính chính thần linh.